hẳn đây là hai người con của Nạp Lan Vô Cực, cũng là anh em cùng cha khác mẹ của Nạp Lan Như Nguyệt. Căn cứ vào tư liệu Tây Môn Hỏa cho hắn, hai người một là chiến sĩ, một là pháp sư. Cấp bậc cũng không cao, một người là kiếm sĩ, một người là trung cấp pháp sư mà thôi. Chiến sĩ tên là Nạp Lan Vũ, pháp sư tên là Nạp Lan Văn. Hai người trước đây có thể xem như đồng bọn của Tây Môn Vũ, mười phần chính là đệ tử ăn chơi. Phụ hoàng, ca ca, Nạp Lan Như Nguyệt thản nhiên chào hỏi, trong mắt cố nén vẻ chán ghét. Nạp Lan Vô Cực cười gật đầu, vẻ mặt hiền hòa, ai có thể biết hắn là một người máu lạnh xảo trá vô tình. Vì ích lợi, hắn có thể hy sinh hết thảy. Muội phu, nghe đại danh từ lâu, mai nhớ cùng anh em chúng ta uống một chén. Chúng ta đối với ngươi chính là cực kỳ bội phục. Có chút vấn đề chuyện đang muốn thỉnh giáo một chút. Hai huynh đệ Nạp Lan Vũ thấy Long Nhất thì rất hưng phấn. Tư tưởng xấu gặp nhau, từ đồng đạo thành huynh đệ. Long Nhất cười nói chiếu lệ vài câu, trong lòng lại tự nhủ. Thương cho Nạp Lan Vô Cực không từ thủ đoạn khổ tâm kinh doanh vì đế quốc. Nếu quốc gia mà lọt vào trong tay hai huynh đệ này, hắc hắc, đến lúc đó đã có thể thỏa y mái rồi. Thời gian hành lễ hẳn là đã tới, nhưng Nạp Lan Vô Cực vẫn cười nói chuyện trò với các sủng thần, vẫn không có ý định tuyên bố hành lễ. Bệ hạ, thời gian đã tới rồi, có nên? Một đại thần bên cạnh Nạp Lan Vô Cực nhắc nhở. Nạp Lan Vô Cực mỉm cười nói, phải đợi một người đến chủ trì, đợi một chút cũng không sao. Bệ hạ, chẳng lẽ không phải do chủ giáo Thương Nguyệt Thành chủ trì lễ nghi sao? Đại thần này kỳ quái hỏi. Nạp Lan Vô Cực cười thần bí nói, tự nhiên là không phải rồi. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Mấy y vị đại thần thấy Nạp Lan Vô Cực không nói, cũng không hỏi nữa, đều tự chấm dứt chuyện trò. Long Nhất cùng Nạp Lan Như Nguyệt đang ứng phó với đám người đông đen này, đột nhiên cảm giác được có ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình. Hắn cảm nhận quay đầu lại, nhưng lại chỉ thấy toàn là người, ánh mắt quen thuộc nó cũng lẩn đâu mất. Kỳ quái, ta tại Thương Nguyệt Thành không có quen ai cả mà, Long Nhất trong lòng lẩm bẩm, nói đến quen thì đại khái chỉ có vài thành viên của Thiểm Điện Dòng binh đoàn, nhưng tại lễ tiệc ngày hôm nay là để chiêu đãi quan viên của Nạp Lan Đế Quốc cùng với thế lực khổng lồ của các quý tộc, những người khác không có cơ hội tiến vào đây. Đang lúc này, Long Nhất đột nhiên nghe được một thanh niên kêu lên, nhân nhân, người chạy đâu rồi? Ta tìm người rất lâu rồi. Long Nhất thân thể khựng lại, nhân nhân, trong đầu hắn hiện ra một khuôn mặt quật cường, là tiểu cô nương đã toàn tâm toàn ý với Phong Linh, nhưng nàng không phải là đang ở Mễ Á Thánh Ma học viện sao? Long Nhất tâm niệm vừa chuyển, chợt nghĩ ra, nhân nhân là tiểu thư quý tộc của Nạp Lan Đế Quốc. Xuất hiện ở chỗ này cũng không có gì kỳ quái. Hắn đã rời đi Mễ Á công quốc đã khá lâu rồi, nàng đã trở về cũng rất bình thường. Long Nhất rẽ đám người ra, quả nhiên thấy cách đó không xa một thân ảnh quen thuộc. Không phải nhân nhân thì là ai vào đây? Hôm nay nàng mặc lễ phục màu đen, rất hợp với vóc dáng thướt tha của nàng. Trước ngực có gài một cái ghim bằng ngọc lam sáng lập lòe, tỏ vẻ khá lạnh lùng. Thanh niên vừa gọi nhân nhân vừa rồi chính là ca ca Nạp Lan Vũ của Nạp Lan Như Nguyệt, mà vẻ mặt của nhân nhân rõ ràng là không đủ kiên nhẫn. Nhân nhân, thật là nàng rồi, ta còn tưởng rằng ta hoa mắt nhìn lầm rồi. Long Nhất vừa cười vừa đi nhanh tới. Tây Môn thiếu gia, chúc mừng người. Nhân nhân nhìn Long Nhất ánh mắt có chút phức tạp, nam nhân này đoạt người yêu của nàng, nàng thật không biết đối mặt như thế nào với hắn. Nhưng đối với hắn, nhân nhân trong lòng lại có một loại cảm kích, lúc đó nếu không có hắn an ủi, sợ rằng nàng không đủ dũng khí sống tiếp, nhớ lúc ấy lại nhào vào lòng hắn khóc một hồi, nhớ tới là có chút xấu hổ không chịu nổi. Hai người biết nhau? Nạp Lan Vũ ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, là có chút quan hệ đặc thù. Long Nhất hướng về phía Nạp Lan Vũ nháy mắt đầy vẻ mập mờ. Nạp Lan Vũ sửng sốt, trên mặt nổi lên thần sắc do dự không quyết. Nhưng lập tức ẩn đi, cười nói với Long Nhất, thì ra là người của muội phu, không nói sớm, ta đi tìm mục tiêu kế tiếp, ngươi cần phải cẩn thận một chút, tiểu muội ta mà giận lên là dám ăn thịt ngươi lắm đấy. Nói xong Nạp Lan Vũ liền xông vào trong đám người mà săn lùng. Nhân nhân mặt cười ửng đỏ, nhìn Long Nhất mà nói, ngươi nói bậy bạ cái gì đó, ai mà cùng ngươi có quan hệ đặc thù. Ha quan hệ của chúng ta còn chưa đủ đặc thù sao? Long Nhất hắc hắc cười nói. Nhân Nhân rung động, mặt cười từ hồng chuyển sang trắng. Hiển nhiên câu nói của Long Nhất đã động đến nỗi thương tâm của nàng. Phải nói nàng và Long Nhất quả thật quan hệ rất đặc thù. Cảm ơn ngươi, Nhân Nhân thấp giọng nói. Long Nhất thở dài một hơi, khẽ hỏi, nàng vẫn không buông xuống sao? Thân thể mềm mại của Nhân Nhân rung lên, có một số việc không dễ dàng buông xuống được. Nàng lần đầu tiên yêu thương một nam nhân, nhưng lại phát hiện nam nhân này là phụ nữ giống như nàng. Loại đả kích này đối với nàng mà nói thật sự quá lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, Quang Minh Giáo Hoàng. Long Nhất vừa thấy vẻ mặt tái nhợt của Nhân Nhân, trong lòng không khỏi khẽ thở dài. Phong Linh đã tạo thành thương tổn quá sâu cho nàng, sợ rằng nhất thời khó mà khôi phục được. Có lẽ nói không chừng trong lòng nàng cả đời sẽ lưu lại một bóng ma. Phong Linh sai thì cũng đã sai, Long Nhất đối với việc này trong lòng cũng cảm thấy có chút khó chịu. Hắn rất muốn đền bù cái gì đó. Ngươi chừng nào thì trở về? Long Nhất vừa thấy Nhân Nhân thật lâu không nói gì, tâm tình tựa hồ đã đắm chìm vào bên trong bản thân, vì vậy nhanh chóng lên tiếng nói sang chuyện khác. Nhân Nhân lấy lại tinh thần, cay đắng nói, ta không biết ở lại Mễ Á Thánh Ma Học Viện còn có ý nghĩa gì, nơi đó không lý do gì để ta lưu lại. Nhân Nhân, Long Nhất nhịn không được kêu lên, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nói cái gì. Nhân Nhân ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt lo lắng của Long Nhất, nói, ngươi không cần lo lắng cũng không cần khuyên can ta. Cái gì cần hiểu ta cũng đều hiểu được, chỉ là hiểu được là một chuyện, mà trong lòng lại là chuyện khác. Thời gian sẽ thay đổi hết thảy, tin ta đi, nàng nhất định sẽ vui sướng. Nếu không ta với Phong Linh cả đời cũng khó mà an tâm, Long Nhất thở dài nói. Nhân Nhân gật đầu, ánh mắt lóe lên nói, hôm nay là lễ thành hôn của ngươi và Như Nguyệt công chúa. Lúc đứng ở bên cạnh Như Nguyệt công chúa, ánh mắt của nàng một mực nhìn sang bên này, có lẽ là ghen. Ngươi không cần theo ta, ta muốn yên tĩnh một mình. Vậy được rồi, chờ khi nào ta rảnh sẽ tìm nàng. Nàng ở đây à? Long Nhất thấy quả thật có rất nhiều ánh mắt nhìn sang bên này đánh giá, vì tránh phiền toái, hắn chỉ có thể nói như vậy. Nhân Nhân rất nhanh nói một địa chỉ, rồi xoay người lẩn vào trong đám người, trong chốc lát liền không thấy bóng dáng. Có lẽ đã đi kiếm góc phòng nào thanh tịnh. Long Nhất về lại bên cạnh Nạp Lan Như Nguyệt, cười nói, đó là bằng hữu trước kia tại Mễ Á Thánh Ma Học Viện, có lẽ nàng cũng đã gặp qua. Giải thích với ta để làm chi, nàng ta là ai ta quan tâm làm gì, Nạp Lan Như Nguyệt thản nhiên nói. Nhưng cẩn thận nghe lại lời nói lại nhận thấy được ẩn chứa vị giấm chua. Ta muốn cho nàng biết, xem ra ta lại tự mình đa tình rồi, Long Nhất nhún vai cười nói, cũng không nói gì nữa. Đang lúc này, đột nhiên nghe thấy thị vệ bên ngoài cao giọng hô, Quang Minh Giáo Hoàng Charles bệ hạ đến. Trong phút chốc đại sảnh yến tiệc huyên náo đột nhiên trở nên yên tĩnh, mọi người kể cả những cung nữ đang qua lại cũng đều ngây ra. Quang Minh Giáo Hoàng Charles tới. Bọn họ có nghe lầm không? Người này rất ít khi xuất hiện trước mặt thường nhân. Tại Thương Lan Đại Lục có thể gặp được người có địa vị sánh ngang với thần tại nơi này. Long Nhất trong lòng cũng nói thầm, Quang Minh Giáo Hoàng Charles làm sao có thể gặp ở chỗ này. Vừa mới nghe Nạp Lan Vô Cực nói phải đợi một người tới chủ trì lễ nghi, không phải là người này chứ. Cũng không để cho Long Nhất phải suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ cảm thấy khí tức nồng hậu của Quang Minh Ma Pháp tràn ngập cả đại sảnh, làm cho người ta thần thanh khí sảng, cảm thấy thân thiết. Một người trung niên áo trắng khoác áo tế lễ trong suốt đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Quanh mặt hắn bao phủ một tầng hào quang màu trắng, như ảo ảnh trong gương làm cho người ta nhìn không rõ ràng cho lắm, mà sau lưng hắn có một vòng màu trắng do Quang Minh Ma Pháp nguyên tố tạo thành. Quầng ánh sáng này, nhìn liền nhớ tới việc Bồ Tát Giá Lâm. Long Nhất trong lòng cười một tiếng, Quang Minh Giáo Hoàng quả nhiên biết cách thể hiện mình, khiến cho có vẻ thần thần bí bí, làm cho hắn giống như là thần. Bất quá Long Nhất đối với thực lực của hắn là thực sự bội phục. Chance là người đầu tiên mà hắn đã gặp có thể đem ma pháp nguyên tố thực thể hóa thành người. Cấp bậc của hắn có thật sự là như đại ma tầm sư như trong truyền thuyết? Có phải là đã đạt tới cảnh giới pháp thần vô song hay không? Nạp Lan Vô Cực dẫn theo các quan viên vội vã tiến lên, vô cùng thành khẩn quỳ xuống, lớn tiếng nói: Nạp Lan Vô Cực cung nghênh giáo hoàng bệ hạ đến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đã tỉnh táo lại, cả đám miệng lẩm bẩm quỳ xuống, cảm thấy may mắn khi được nhìn thấy mặt của giáo hoàng, bởi vậy có thể thấy được địa vị của Quang Minh giáo hoàng tại cả Thương Lan đại lục, ngay cả một thủ lãnh của một đế quốc cũng phải quỳ xuống. Cái này thật sự là một dạng tôn vờ inh, dùng tôn giáo để thống trị quả thật là lựa chọn không sai. Nạp Lan Như Nguyệt thân là thánh nữ Quang Minh giáo hội, lập tức quỳ xuống. Trong lúc nhất thời cả đại sảnh yến tiệc chỉ còn có Long Nhất là vẫn đứng thẳng. Nạp Lan Như Nguyệt thấy Long Nhất không quỳ xuống, gấp đến độ lấy tay kéo kéo quần của hắn. Trong lòng nàng, Quang Minh giáo hoàng chính là thần, địa vị của thần không người nào có thể so sánh. Nàng từ nhỏ đã sống trong đám đông vây quanh đây, đây là kết quả của việc từ nhỏ đã bị tẩy não. Long Nhất vẫn không nhúc nhích, vẫn đang đứng thẳng nhìn kỹ vầng hào quang bao phủ quanh người giáo hoàng Chance, mà người này cũng đang nhìn kỹ hắn. Long Nhất cảm thấy ngột ngạt, cảm giác được bốn phương tám hướng đột nhiên truyền đến một áp lực vô cùng lớn như biển, lục phủ ngũ tạng như bị người ta giằng xé. Long Nhất nội lực tinh thần lực dưới sự công kích đã lập tức bản kích, bắt đầu đối kháng với áp lực khổng lồ này, mà khuôn mặt tuấn tú của Long Nhất từ hồng chuyển sang trắng, rồi lại từ trắng sang hồng, cuối cùng biến thành màu vàng nhàn nhạt. Phá cho ta, Long Nhất hét lớn một tiếng, toàn thân nhanh chóng hiện ra ánh sáng bảy sắc, không khí tựa hồ như bị vặn vẹo biến hình, áp lực của Quang Minh giáo hoàng liền xuất hiện một khoảng nứt gãy. Long Nhất quính lên cấp tốc lui về phía sau hai bước thoát khỏi vòng vây của hắn. Dưới sự giao thủ thường xuyên với kiếm thần Mộ Dung Bác, trình độ thích ứng của hắn đối với các loại áp lực rất tốt. Hơn nữa Quang Minh giáo hoàng rõ ràng là không có dùng toàn lực, mà Long Nhất cũng hiểu là Chance lần này thử hắn, cũng hiểu được cảnh giới cực hạn của hắn có thể đạt tới cảnh giới pháp thần. Chance không có tập kích nữa, chỉ là ha ha cười hai tiếng, làm cho người ta từ đầu đến chân đều như cây trước gió xuân. Hắn nói: Giang Sơn xuất hiện nhân tài, đã mấy trăm năm nay, Tây Môn Vũ, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Ta sẽ không làm cho bất kỳ người nào thất vọng, kể cả địch nhân của ta. Long Nhất hắc hắc cười nói, không kinh sợ chỉnh sửa lại y phục, ngầm bình phục lại khí tức đang hỗn loạn. Ngươi vì sao thấy ta mà không quỳ? Chance không để ý đến thâm ý trong giọng nói của Long Nhất, chỉ là có hứng thú hỏi. Quỳ? Vì sao phải quỳ? Ta không nhớ rõ có quy định này, chỉ biết là Quang Minh giáo hội luôn luôn tuyên dương tấm lòng từ bi, tự do bình đẳng. Nếu lão bình đẳng với ta, thì tại sao phải quỳ? Long Nhất cười nói, thật ra điều lệ của Quang Minh giáo hội có nhiều điểm mâu thuẫn với nhau. Một mặt thì nói tới việc bình đẳng, mặt khác lại phân chia các gia cấp rất nghiêm ngặt. Tốt, tốt lắm, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Khó trách nha đầu Khả Hinh đối với ngươi nhớ mãi không quên. Chance cười nói. Khả Hinh? Long Nhất ngẩn ra. Từ lần trước tại yến tiệc tại cung đình Đằng Long Thành, nha đầu nọ đã rời khỏi Đằng Long Thành. Đối với sự mạnh bạo của nàng đối với bản thân, Long Nhất cảm thấy rất bất đắc dĩ. Chẳng lẽ lần này nàng cũng đi theo Quang Minh giáo hoàng tới đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, ảo thuật, giáo hoàng bệ hạ, người tựa hồ có chút phân biệt đối xử. Hôm nay là ngày ta cùng với Như Nguyệt làm lễ thành hôn, nếu ta nhớ không lầm, nàng cũng là một trong ba thánh nữ của Quang Minh giáo hội. Long Nhất cười khổ nói. Chance cười cười nói, cái này chỉ là sự ân cần của một người cha đối với con mình, ta cũng không có phân biệt đối xử gì. Bằng không đêm nay cũng sẽ không đến làm người chủ trì cho nghi thức thành hôn của hai ngươi. Lão chủ trì. Long Nhất ngạc nhiên, vừa mới nghe Nạp Lan Vô Cực nói phải đợi một người, thì ra là Chance. Khó trách vẻ mặt đắc ý tươi cười dương dương tự đắc. Mọi người hãy đứng lên đi, thời gian cũng không còn nhiều. Chance lẳng lặng bỏ đi kết giới bao phủ quanh lão và Long Nhất, dùng thanh âm uy nghiêm thản nhiên nói. vừa rồi lão cùng với Long Nhất nói chuyện cũng không có người thứ ba nghe được. Hôm nay là ngày thánh nữ Nạp Lan Như Nguyệt thành hôn cùng với Tây Môn Vũ. Đây là một thời khắc thần thánh, theo chỉ ý của Quang Minh Thần Đại Nhân truyền xuống. Sau hôm nay, dưới ánh sáng của Quang Minh Thần Đại Nhân, ngày mai của Thương Lan Đại Lục càng thêm tươi đẹp. Thanh âm của Chan quanh quẩn trong đại sảnh, mà quầng sáng quang minh ma pháp nguyên tố thực thể hóa trên người lão càng thêm sáng lạn, tựa hồ vào giờ khắc này, quang minh thần đã đích thân tới. Long Nhất ngầm chề môi, cái quái gì, còn không phải là loè người. Sau khi nói xong, mọi người đều bắt hai tay tạo thành chữ thập, thì thầm cái gì đó. Long Nhất quay đầu nhìn Nạp Lan Như Nguyệt, thấy nàng trông rất sùng kính. Khí tức quang minh lưu chuyển trên người, có vẻ thánh khiết vô cùng. Quên đi, có tín ngưỡng không phải là chuyện tốt, không phải là một loại ký thác về mặt tinh thần sao? Long Nhất than nhẹ trong lòng, đương nhiên cũng có chút lo lắng. Quang minh giáo bảo nàng làm cái gì sợ rằng nàng đều làm không suy nghĩ. Vạn nhất sau này mình cùng quang minh giáo hội thành thế nước lừa, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Trở thành kẻ địch với mình hay là phản bội giáo hội? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Long Nhất vẫn phải dự tính đến khả năng xấu nhất. Chan hai tay giơ lên, làm những động tác hoa cả mắt trên không trung, chỉ thấy bạch quang chợt lóe lên, cả đại sảnh đột nhiên trở nên sương mù dày đặc. Bỗng nhiên, trong sương mù hiện lên một tia sáng, một tượng quang minh thần tám cánh từ từ xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người lập tức quỳ xuống. Ảo thuật. Long Nhất nhíu nhíu mày, nội lực vận vào hai mắt, trong đồng tử tức khắc thần quang xoay chuyển, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn biến mất. Chút tài mọn. Long Nhất trong lòng khinh thường nói, mặc dù Chan thực lực mạnh mẽ, nhưng sử dụng ảo thuật cũng không giỏi. Nhớ đến tiền kiếp tổ tiên Long gia có một vị ảo thuật gia, đó mới chân chính là ảo thuật gia, giả mà như thật, giết người vô hình. Có thể vây khốn thiên quân vạn mã trong trận, có thể thấy uy lực cỡ nào. Chan thấy Long Nhất không có biểu hiện gì, hai mắt toát ra vẻ khinh thường, vẻ mặt không khỏi cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Tận đáy lòng cũng có sự do dự, tiểu tử này thân tàng bất lộ, thực lực thật sự ngoài ý liệu của hắn, chẳng những có thể né tránh áp lực tinh thần của hắn, hơn nữa đối với ảo thuật của hắn có vẻ khinh thường. Hắn biết tên gia hỏa dâm danh vang dội này tuyệt không dễ dàng khống chế. Hơn nữa, để cho Chan kiêng kỵ chính là Long Nhất còn đang trong giai đoạn trưởng thành. Hắn mới 20 mà đã có thực lực như vậy. Ngày sau lại càng không thể đo lường. Giết hắn. Sát khí trong lòng Chan nhịn không được xuất ra. Một khi hắn đối nghịch với mình, sau này sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện phiền toái. Nhưng rất nhanh, sát khí của lão liền giấu vào trong đáy lòng, bởi vì hắn khi nghe người ở dưới hồi báo liền quyết định bỏ qua cho hắn, đó chính là vì hắn đã có chỗ dựa vững chắc. Nạp Lan Như Nguyệt có thể thuận lợi như thế cưới Long Nhất, Chan không cần làm gì, chỉ cần khống chế được Nạp Lan Như Nguyệt, Long Nhất thân là trượng phu của nàng còn có thể thoát được sao? Nghĩ tới đây, Chan trong lòng mới thấy thỏa ý mái, nếu Nạp Lan Như Nguyệt không được, hắn vẫn còn Đông Phương Khả Hinh nữa. Quang Minh Thần tại thượng, xin hãy chúc phúc cho tín đồ của người, tẩy rửa hết tất cả rủi ro và bi thương. Nạp Lan Như Nguyệt, Tây Môn Vũ, quỳ xuống xin Quang Minh Thần chúc phúc. Chan thanh âm ôn hòa trở nên có chút phiêu hốt. Long Nhất khóe miệng giật giật, lão gia hỏa này dám chắc là có chủ tâm, muốn ta quỳ sao? Vừa rồi còn có lý do để phản bác lão, nhưng bây giờ hắn đem một tòa quang minh thần như quả núi áp xuống, không quỳ chính là phản kháng quang minh thần. Mặc dù Long Nhất đối với người chim tám cánh nọ không có cảm tình, nhưng bây giờ chính là thời điểm quan trọng. Hắn không muốn đối địch với cả Thương Lan Đại Lục, điều này rất là rõ ràng. Long Nhất nhún nhún vai, hai chân chậm rãi khuỵu xuống, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện chân hắn vẫn còn cách mặt đất một khoảng cách nhỏ. Hắn không muốn thật sự quỳ xuống. Chan phát hiện Long Nhất giở trò, nhưng hắn không muốn lằng nhằng, chỉ thấy hai tay lão khẽ nhúc nhích, ảo thuật quang minh thần liền bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai tay xuất ra thánh quang vạn trượng, chiếu thẳng vào trên người Long Nhất và Nạp Lan Như Nguyệt. Mọi người bị ảo thuật mê hoặc, đều dạp người xuống đất, cúng bái vô cùng thành tín. Trong bọn họ cũng khô gn thiếu cao thủ, tại sao dễ dàng bị ảo thuật làm cho u mê đi như vậy? Không phải là bọn hắn ý chí không đủ kiên cường, mà là bọn họ căn bản là không nghĩ tới cái này là giả, bởi vì tín ngưỡng của bọn họ chính là Quang Minh Thần, hơn nữa căn bản là sẽ không hoài nghi Quang Minh Giáo Hoàng Chance. Một lúc lâu sau, hai tay tượng thần Quang Minh Thánh Quang mới chậm rãi yếu bớt, bắt đầu chậm rãi nhạt đi, cuối cùng tắt đi trong không khí. Yến hội trong đại sảnh một lần nữa được khôi phục rất huy hoàng, tất cả tựa hồ cũng không có thay đổi gì, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh lại, tất cả đều hưng phấn không thôi, tự cho là đã từng chứng kiến thần đến. Chúng ta còn có thể gặp mặt, Tây Môn Vũ, giọng nói Quang Minh Giáo Hoàng Chance vang lên bên tai Long Nhất, mà người của hắn và ảo ảnh Quang Minh Thần cũng đồng thời biến mất khỏi đại sảnh. Đương nhiên là mong được gặp mặt lần sau, Chance. Long Nhất nói trong lòng, khóe miệng nổi lên vẻ cười kỳ dị. Sau khi Chance rời đi, tất cả đều lại hồi phục theo quỹ đạo bình thường, lúc này mới bắt đầu lễ nghi truyền thống của Cương Lan Đế Quốc. Nghi thức mặc dù tẻ nhạt, nhưng vẫn đỡ hơn của Cuồng Long Đế Quốc. Đêm nay, khách chủ đều vui vẻ, nhưng thật ra Nạp Lan Vô Cực cất kỹ hai đàn hải hồn, bị Long Nhất mười phần... uống hết 8-9, làm cho hắn thích thú không thôi. Đêm đã khuya, Long Nhất nằm lăn ra trên cái giường lớn ở khuê phòng Nạp Lan Như Nguyệt. Sóng biển rì rào từng trận, gió biển lay chuyển tấm rèm trên ban công, truyền đến hơi thở của đại dương, được song biển du ngủ, thật là một chuyện tuyệt diệu phi thường. Ngươi không thể ngủ ở đây, có biết mùi rượu trên người ngươi rất đáng ghét không? Bỗng nhiên, thanh âm của Nạp Lan Như Nguyệt có chút khẩn trương từ góc của cái giường lớn vang lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, Đồng Tháp Nhi Minh. Long Nhất hơi nghiêng đầu, cười nói, nếu trên người ta không có hơi rượu, có phải là có thể ngủ ở đây không? Cũng không được, chúng ta không thật sự là vợ chồng, làm sao mà ngủ cùng giường được? Nạp Lan Như Nguyệt run run, nhẹ giọng nói. Long Nhất cười hắc hắc nói, ta mặc kệ, nàng không thích thì cứ việc xuống đất ngủ. Đây là giường của ta, ta tại sao phải xuống? Nạp Lan Như Nguyệt phản bác, bây giờ là của ta, nàng đừng quên hiệp định của chúng ta. Ngoại trừ thân thể của nàng, tất cả của nàng đều là của ta. Long Nhất cười gian trá nói. Nạp Lan Như Nguyệt ngẩn ra, ngẫm lại quả thật có ước định như vậy. Lúc ấy vì muốn bảo vệ sự trong sạch thân thể bản thân, cái gì cũng có thể chấp nhận. Bây giờ đã có chút hối hận, cái này chẳng phải mang ý nghĩa bản thân không có gì cả, cái gì cũng không phải của mình, cái giá này quả thật là lớn. Đem thân thể này cho hắn cũng không phải là không được. Nạp Lan Như Nguyệt trong lòng đột nhiên xuất hiện ý niệm như vậy, nhưng lập tức nàng liều mạng xua đuổi nó ra khỏi đầu. Đây là suy nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ mình điên rồi sao? Nàng muốn làm gì? Sao lại lắc đầu? Hưng phấn vậy sao? Long Nhất thấy Nạp Lan Như Nguyệt đứng cả buổi, đột nhiên lắc đầu lia lịa, không khỏi giật mình hỏi. Nạp Lan Như Nguyệt lấy lại tinh thần, mặt nóng cả lên, lập tức hừ lên một tiếng, đột nhiên đứng lên trên giường, đẩy thân thể Long Nhất ra khỏi giường. Long Nhất thấy bàn chân ngọc ngà của Nạp Lan Như Nguyệt đạp về hướng mình, trong đầu không khỏi xuất hiện ý niệm, ngón tay di động. Vận chân khí nhằm vào lòng bàn chân của Nạp Lan Như Nguyệt, khe khẽ giá nhẹ vài cái. A! Nạp Lan Như Nguyệt kêu khẽ một tiếng, chân đột nhiên hạ xuống. A! Long Nhất kêu thảm một tiếng, hai chân khép chặt lại, bàn tay che ở mệnh căn, thân thể lăn qua lộn lại. Nạp Lan Như Nguyệt ngồi ở trên giường, nhìn vẻ mặt thống khổ của Long Nhất có chút không biết làm sao. Trong khoảng thời gian ngắn không rõ chuyện gì xảy ra. Ngươi làm sao vậy? Nạp Lan Như Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Sao cái gì mà sao? Nàng cho dù thống hận ta cũng không cần hạ độc cước như vậy chứ. Nàng muốn hủy đi cuộc sống của các thể tử của ta sao? Khuôn mặt tuấn tú của Long Nhất nhăn lại. Tại mệnh căn vận chuyển nội lực lên là không có gì đáng ngại. Nhưng hắn vẫn đang giả vờ thành bộ dáng không muốn sống nữa. Nạp Lan Như Nguyệt ánh mắt nhìn xuống, cuối cùng dừng lại chỗ đôi tay Long Nhất đang che, khu khuôn mặt hồng hồng lên thầm nghĩ, chẳng lẽ mình vừa mới đạp xuống một cước đã dẫm nát chỗ đó. Nghe nói chỗ đó của nam nhân là nơi yếu ớt nhất trong toàn thân. Không phải có chuyện gì xảy ra chứ? Ngươi đừng lo, ta không phải cố ý. Nạp Lan Như Nguyệt có chút hối hận nói. Ngươi nói đừng lo, nếu sau này có vấn đề gì đó, chính là do nàng gây ra, nàng phải gánh toàn bộ trách nhiệm. Long Nhất oa oa hét lớn, khóe miệng lại lóe lên nét cười xảo trá. Thật sự rất đau sao? Hay để ta dùng thánh quang trị liệu cho ngươi một chút? Nạp Lan Như Nguyệt tin là thật, nếu nơi đó của Long Nhất thật sự xảy ra chuyện gì, không phải sẽ phá hủy hắn sao? Ồ, Long Nhất liếc mắt con ngươi xoay chuyển, vội vàng gật đầu. Ngươi mở tay ra. Nạp Lan Như Nguyệt tim bỗng nhiên đập nhanh, có chút mất tự nhiên. Dùng thánh quang để chỉ chỗ đó của nam nhân quả thật đây là lần đầu tiên. Long Nhất di chuyển tay, mở rộng ra. Nhìn vào cái chỗ tiểu vinh đệ của Long Nhất, Nạp Lan Như Nguyệt, thân thể không tự chủ được run rẩy một chút. Trong miệng nàng rất nhanh đọc lên những câu chú ngữ rất dài. Trong tay xuất hiện một đạo bạch quang nhu hòa, tay nàng xoay chuyển, liên tục xuất hai đạo thánh quang vào chỗ tiểu vinh đệ bị thương của Long Nhất. Long Nhất chỉ cảm thấy tiểu vinh đệ bị từng đạo khí tức ấm áp vây quanh, sự ấm áp như gió xuân thổi qua, lại như bàn tay của tình nhân vuốt ve, thật sự là cực kỳ sảng khoái. Hắn không khỏi rên lên một tiếng. Vẫn rất đau hay sao? Nạp Lan Như Nguyệt lại tưởng Long Nhất đang thoải mái rên gì, thành ra là đang thống khổ, không khỏi khẩn trương hỏi. Long Nhất chân mày nhướn lên, liều mạng gật đầu nói, đương nhiên là đau rồi, nơi này là nơi rất đặc biệt, đó chính là tính mạng của ta. Vậy làm sao bây giờ? Nạp Lan Như Nguyệt yếu ớt hỏi. Nàng nếu lấy tay xoa bóp, có lẽ sẽ đỡ hơn. Long Nhất lặng lẽ liếc mắt nhìn Nạp Lan Như Nguyệt, thấy nàng đột nhiên thay đổi sắc mặt, vì vậy ngay sau đó nói, nàng cũng biết, chỗ đó của nam nhân phi thường mẫn cảm, ta bây giờ đều không có cảm giác gì. Nếu nó có khả năng đứng lên thì có nghĩa là không có vấn đề gì. Cái này đương nhiên cần phải có nàng hỗ trợ. Nạp Lan Như Nguyệt khuôn ửng hồng rồi lại trắng không còn chút máu rồi lai hồng. Cuối cùng cắn răng quyết định, ai bảo chuyện này do mình gây ra. Hơn nữa hắn chỉ muốn mình sờ một chút, nhân dịp này sờ cho biết cũng tốt. Nạp Lan Như Nguyệt tự an ủi bản thân. Nạp Lan Như Nguyệt nhắm hờ mắt, bàn tay nhỏ bé chậm rãi lần về phía bụng dưới của Long Nhất. Long Nhất cả người kích động, cảm giác được một bàn tay nhỏ bé ấm áp đang nhẹ nhàng đặt trên tiểu vinh đệ của hắn, hơn nữa còn có chút run rẩy, hiển nhiên là đang rất khẩn trương. Long Nhất cảm giác được tiểu vinh đệ nhảy dựng lên, có khuynh hướng thành rồng. Hắn vội vàng hít sâu một hơi để kéo tà hỏa trở về. Tiểu vinh đệ bị lâm vào tình trạng nửa cứng nửa mềm. Nó cử động, Nạp Lan Như Nguyệt giọng run run nói. Nắm lấy nó đi, nắm lấy nó bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Long Nhất toàn thân như bị thiêu đốt, một cỗ dục vong đang muốn phá tung tất cả sôi trào. Nạp Lan Như Nguyệt cắn môi dưới, bàn tay nhỏ bé bắt đầu nhẹ nhẹ vỗ về tại tiểu vinh đệ của Long Nhất. Vài lần như thế, Long Nhất thật sự chịu không được nữa. Hắn cắn răng nói, nắm lấy nó, mau nắm lấy nó. Nạp Lan Như Nguyệt nghe được ngữ khí nghiến răng nghiến lợi của Long Nhất, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, trái lại còn theo ý của hắn hồi hộp nắm lấy tiểu gia hỏa kia. Long Nhất cũng không thể chịu được nữa, tiểu vinh đệ cấp tốc bành trướng lên, vươn thẳng lên trong bàn tay nhỏ bé của Nạp Lan Như Nguyệt. Nó lớn lên rồi, rất lớn nữa. Nạp Lan Như Nguyệt khẩn trương kêu lên, bàn tay nhỏ bé như chạm phải điện. Long Nhất cũng chịu không được nữa, mắt hắn lóe ánh sáng xanh, gầm nhẹ một tiếng ôm gọn Nạp Lan Như Nguyệt vào lòng. Ông nội nó, dù sao cũng có tình ý, mặc kệ cái hiệp định quái quỷ đó đi. Nạp Lan Như Nguyệt chợt Long Nhất đẻ ở thân dưới, cảm nhận được khí tức nam tử nồng đậm của hắn. Hơn nữa hai người vừa mới có những cử động gợi tình, thần trí của nàng bấn loạn, tình loạn ý mê. Bàn tay Long Nhất xoa bóp trên kiều đồn của Nạp Lan Như Nguyệt. Tiểu vinh đệ cứ nhè khe giữa hai chân nàng mà ma sát, tình dục của hai người trong lúc này đã điên cuồng lan tràn. Mắt thấy tình thế sẽ không thể kiểm soát, hai người cũng không tránh né. Nhưng ngay lúc này, trong phòng đột nhiên ló ra một cái đầu, dùng thanh âm thánh thót tò mò hỏi, tỷ tỷ, tỷ phu, các người đang làm gì vậy? Đang hành động đột nhiên, Long Nhất và Nạp Lan Như Nguyệt đều cứng đờ, như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân, dục hỏa hừng hực hoàn toàn tắt ngấm. Thật đáng chết, lại quên phóng kết giới. Long Nhất hối hận dậm chân, Nạp Lan Như Mộng này thật là khắc tinh của hắn, vốn đêm nay tính làm thịt Nạp Lan Như Nguyệt hết thảy đều thành công, nhưng lại bị cắt ngang như vậy, với tính cách của Nạp Lan Như Nguyệt sợ là khó mà tìm được cơ hội tốt như thế nữa, có lần sau nàng dám chắc sẽ tăng cường đề phòng. Nạp Lan Như Nguy ể ó ngưỡng ra một lát rồi vội vàng đẩy Long Nhất ra, lui ra phía sau một chút bảo trì khoảng cách an toàn, điều chỉnh lại tam trạng đang hỗn loạn, lúc này mới xấu hổ hỏi, Như Mộng, muội đến đây để làm chi? Muội một mình ngủ không được, muốn ngủ cùng với tỷ tỷ. Nạp Lan Như Mộng vẻ mặt vô tội nói chưa xong đã bung giày nhảy lên giường. Không được, muội về phòng ngủ đi, tỷ tỷ thê tử của ta, đương nhiên là muốn ngủ chung với ta. Long Nhất một tay nâng Nạp Lan Như Mộng đứng lên. Không, không, ta không đi, trước kia tỷ tỷ đều ngủ với ta. Nạp Lan Như Mộng liều mạng giãy giụa, cuối cùng chân quắp chặt vào lưng của Long Nhất, chết cũng không buông. Long Nhất dục hỏa vừa rồi vẫn chưa tiêu tán, Nạp Lan Như Mộng lại ôm sát như vậy, trực tiếp tiếp xúc với hạ thân của hắn, lại còn mùi thơm nhàn nhạt của thiếu nữ lại càng làm cho tâm thần hắn chập chờn. Tiểu La Lị này thật muốn lấy mạng mà. Nạp Lan Như Nguyệt thấy thế, cũng biết chuyện, nàng vội vàng kéo tiểu muội xuống, miệng nói, được rồi, muội ngủ với tỷ tỷ, để cho hắn ngủ ở phòng khác. Nạp Lan Như Mộng từ phía sau Nạp Lan Như Nguyệt ló đầu ra, suy nghĩ một chút nói, tỷ phu phải ngủ chung với tỷ chứ, nghe người ta nói vợ chồng không thể ngủ riêng, để hắn ngủ bên phải tỷ tỷ, muội ngủ bên trái tỷ tỷ là được rồi. Long Nhất cười khổ hai tiếng nói, muội hồi chiều còn nói nam nữ thủ bất thân, nếu bất thân sao lại còn chạy đến đây. Nạp Lan Như Mộng có chút không chịu, bĩu môi nói, ngươi là tỷ phu của ta, có gì là không được, cứ như vậy đi, ngủ thôi. Nạp Lan Như Mộng nghiêng người kéo Nạp Lan Như Nguyệt nằm xuống, thoải mái ôm lấy tỷ tỷ, ngáp dài hai tiếng nói, mượn vai tỷ tỷ ngủ là ngon nhất. Nạp Lan Như Nguyệt phát một cái vào mông của tiểu muội nói, còn nói gì nữa hờ, nhanh ngủ đi. Long Nhất bất đắc dĩ nhìn hai tỷ muội như thiên tiên, trong lòng khó chịu, thấy mà không ăn được. Cái này không phải là hành hạ người sao, chi bằng đi cho khuất mắt, ra ngoài tản bộ cho hạ hòa. Nghĩ như vậy, Long Nhất quay người đi xuống giường. Người đi đâu vậy? Nạp Lan Như Mộng ngẩng đầu lên hỏi. Hai người ngủ đi, ta đi phòng khác ngủ, Long Nhất cười nói. Nạp Lan Như Mộng nghe vậy chồm dậy, kéo Long Nhất lại đạo, không nên, ngủ ở đây là được rồi, hôm nay là ngày tốt của hai người, làm sao mà ngủ nơi khác được. Ngươi đã biết là ngày tốt của chúng ta, vậy chẳng phải là có chủ tâm tới đây phá rối sao? Long Nhất tức giận nói, không phải, muội ở ngoài lâu như vậy, thật sự là sợ phải ngủ một mình, cho nên mới qua đây, ngươi không nên tức giận. Nạp Lan Như Mộng ôm cánh tay Long Nhất bắt đầu làm nũng, bộ ngực non nớt ma sát trên cánh tay Long Nhất, mà nàng tựa hồ không một chút hay biết. Ngươi hãy ở đây ngủ đi, bằng không để người khác thấy thì không hay. Nạp Lan Như Nguyệt nhẹ giọng nói, nàng không sợ ta sao? Long Nhất như cười mà không cười nói. Nạp Lan Như Nguyệt mặt đỏ lên, đưa bàn tay làm một động tác cắt ngang. Long Nhất cũng không phải là người giả nhân nghĩa, nói thật ra có mỹ nữ ngủ chung ai mà không muốn, huống hồ lại là một lớn một nhỏ hai siêu cấp mỹ nhân, chỉ là được thấy chứ không được sờ, cảm giác thật sự là thống khổ, những tình hình cũng có thể xem là sung sướng. Tỷ muội Nạp Lan Như Nguyệt hai người ngủ ở một bên cái giường lớn, Long Nhất thì dứt khoát nằm ở một bên kia, giữa hai người cách xa nhau như biển rộng. Tỷ phu, sao lại ngủ ở đó, vợ chồng ngủ sao lại xa như vậy? Nạp Lan Như Mộng lại bắt đầu xen vào việc của người khác. Long Nhất cũng không trả lời, mặc cho các nàng nói gì thì nói, làm bộ như đang ngủ. Tỷ phu thật như là một con heo, sao lại ngủ nhanh như vậy? Nạp Lan Như Mộng thì thầm. Nạp Lan Như Nguyệt cũng hừ nhẹ một tiếng, trong lòng không biết vì sao cảm thấy có chút buồn bực, người này vừa mới bộ dáng như muốn ăn thịt nàng, bây giờ lại cách như tránh ôn dịch, thật sự là tức chết nàng. Nếu Long Nhất biết ý nghĩ của Nạp Lan Như Nguyệt sợ rằng có tức hộc máu ra, lòng của phụ nữ thật sự rất kỳ quái, nếu gần quá thì kêu là phiền toái, nếu xa quá thì bị mắng là vô tâm. Loại động vật kỳ quái này hờ cũng không biết vì nguyên cớ gì mà tạo vật lại sáng tạo ra. Long Nhất nghe tiếng sóng biển rì rào, ngủ lúc nào không hay. Sóng cứ vỗ, thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Khi Long Nhất cảm thấy hít thở không thông tỉnh giấc, thì nghe thấy mùi thơm trước mũi. Nạp Lan Như Nguyệt không biết khi nào đã nằm trong lòng hắn, một chân gác trên đùi hắn, mà Nạp Lan Như Mộng lại càng khoa trương, cả người đều áp vào người hắn. Nước miếng từ khóe miệng toàn bộ thấm vào áo hắn, làm cho Long Nhất vừa bực mình vừa buồn cười. Nhìn sắc trời một chút, phát hiện trời đã sáng, Long Nhất thân thể cử động, nư hờ nờ gờ vừa cử động đã làm cho Nạp Lan Như Nguyệt tỉnh giấc. Nạp Lan Như Nguyệt từ từ mở cặp mắt ngái ngủ ra, cảm giác thấy ngủ hết sức thoải mái, nhưng nàng rất nhanh phát hiện có gì không đúng, vừa nhấc đầu lên liền phát hiện tư thế ngủ của ba người. Ngay sau đó liền thấy cặp mắt của Long Nhất đang nhìn mình. Ngủ đủ chưa? Ngủ đủ rồi rời khỏi ngực ta đi, nhân tiện đưa tiểu nha đầu này xuống, quả thực làm ta khó mà ngủ được, Long Nhất khẽ cười nói. Nạp Lan Như Nguyệt vội vàng ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo tiểu muội ra, con mắt cũng không dám nhìn Long Nhất. Long Nhất từ trên giường đứng dậy, vặn người phát ra một tràng những tiếng răng rắc. Các nàng ngủ tiếp đi, ta ra ngoài một chút. Long Nhất lưu lại một câu nói, ngay sau đó không thấy trong phòng nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, tái ngộ vô song. Long Nhất vừa mới bay ra bầu trời hoàng cung, liền nghe thấy một trận tiếng quát rung trời, tiếng gầm cuồn cuộn, mang theo sát khí đậm đặc. Là quân đội, chẳng lẽ? Long Nhất lẩm bẩm nói, hắn vừa nghe đã biết đây chính là quân đội đang huấn luyện. Bằng không có sát khí ngưng tụ ra như vậy. Long Nhất điều chuyển thân hình, thành một làn khói nhẹ hướng về phía Bắc Thương Nguyệt Thành. Một lát sau, hắn liền thấy ở phía Bắc doanh trại dày đặc, tại doanh trại huấn luyện tại Trung ương đang tụ tập vô số binh lính. Nơi đây, cờ hiệu các bộ các doanh triển khai tung bay giữa không trung. Theo một tiếng hiệu lệnh, đại quân bắt đầu chuyển động, từng doanh một đội ngũ chỉnh tề bước tiến có lực đi ra binh doanh. Long Nhất dừng lại trên trời cao, nhìn đoàn quân như bầy kiến di chuyển liên miên không dứt, nhẹ nhàng hít một hơi, ngày này cuối cùng đã tới. Sau hôm nay, chiến tranh đại lục sẽ tăng cường toàn diện, đến lúc đó khắp nơi phong hòa, nơi nào mới có cảnh thái bình. Quên đi, dù sao ta cũng không phải là đấng cứu thế, con người đều có mệnh, cái gì đến cuối cùng cũng sẽ đến. Long Nhất tự nhủ, lại liếc mắt nhìn quân đội đang xuất phát. Rồi quay trở về thành. Lúc này trời đã rạng sáng. Khi Long Nhất về tới Thương Nguyệt Thành thì đã phát hiện rất đông người. Rất nhiều người đều đi ra ngoài thành. Long Nhất thoáng nghĩ liền hiểu được những người này rất có thể là gia quyến của bọn lính. Dều đi ra ngoài thành để tiễn đưa. Điều này làm cho hắn không tự chủ được liền nhớ tới tiền thế vào thời cổ đại có một gã thi sĩ nổi tiếng đã viết bài. Binh xa hành. Long Nhất len lỏi giữa đám người. Ở tận đáy lòng không hiểu vì sao có chút khó chịu, loạn thế đã tới, vĩnh viễn chịu khổ nhất chính là tầng lớp dưới cùng là dân chúng, để lên ngôi bá chủ không biết đã phải dẫm lên không biết bao nhiêu xác người. Bỗng nhiên, Long Nhất dừng bước, nghiêng đầu, đập vào mắt chính là năm chữ lớn, mạo hiểm giả tử ba. Lúc này cánh cửa quán mở hé, bên trong rất yên tĩnh. Kỳ quái, quán rượu nào lại đi mở cửa vào lúc này? Long Nhất trong lòng thầm nghĩ, quán rượu thường thì mở cửa đến rạng sáng, rồi đến chiều mới mở cửa trở lại. Bất quá quán rượu mạo hiểm giả này tương đối đặc thù, bởi vì số lượng lớn, cho nên quán rượu mạo hiểm giả này bình thường là nơi mở cửa sớm nhất và đóng cửa muộn nhất. Bất quá không phải muốn mở lúc nào thì mở, cho dù thế nào chẳng lẽ là không có đóng cửa, Long Nhất trong lòng thầm nghĩ, nếu đã tới, không bằng đi vào trong ngồi. Cũng thuận tiện, Long Nhất trong lòng nghĩ liền đi vào. Quán rượu mạo hiểm giả đang thắp hai ngọn đèn ma pháp mờ mờ. Ở trên quầy tử bảo đang chống cằm ngủ gà ngủ gật. Một nữ phục vụ thanh tú đang ngồi ở một cái bàn mơ màng buồn ngủ. Long Nhất chân mày đột nhiên giật giật, cảm ứng được sát khí chợt lóe lên, hắn bỗng nhiên quay đầu, thấy trong góc phòng âm u của quán rượu có một bóng người đang ngồi, đang uống một mình. Nghĩ đến quán rượu mạo hiểm giả tới bây giờ còn chưa đóng cửa chắc là vì hắn. Long Nhất đến làm bừng tỉnh người phục vụ đang mơ màng buồn ngủ, nàng ta vội vàng đứng lên, nhẹ giọng hỏi, tiên sinh, có cần gì không? Cho ta quang vinh nhất đả dũng sĩ, với hai phần điểm tâm. Long Nhất vui vẻ cười nói, khóe miệng hoàn mỹ làm cho cô nhân viên phục vụ mặt đỏ tim đập nhanh, sự buồn ngủ đã bay lên 9 tầng mây. Ngươi chờ tí, lập tức sẽ đưa lên, người phục vụ ngượng ngùng cười nói. Long Nhất đi một vòng, bước chậm hướng về phía bóng người nọ, tìm một cái bàn gần đó ngồi xuống. Thình thịch, tim của Long Nhất đột nhiên đập nhanh hơn, tựa như có gì đó khác thường. Cùng lúc đó, thân thể của bóng người trong chỗ tối cũng run lên, rượu từ trong chén rượu chảy ra ngoài. Vô Song, là nàng sao? Long Nhất có chút kích động a ác nờ chuyển thân thể, hắn thật sự nghĩ không ra, lại có thể gặp Vô Song ở chỗ này. Bóng người buông chén rượu xuống, xô ghế đứng lên, sau đó từ trong bóng tối đi ra. Nàng vẫn như cũ áo trắng như tuyết, mang khăn che mặt, hai mắt mang theo vẻ lạnh lẽo thản nhiên đang nhìn vẻ mặt kích động cũng đang nhìn nàng của Long Nhất. Thình thịch, Vô Song cực lực áp chế tiết tấu kỳ lạ của nhịp tim nàng, nhưng càng áp chế cảm xúc càng sâu hơn. Long Nhất bị hàn khí của Vô Song tấn công, tâm tình kích động đã bình tĩnh rất nhiều. Trong bộ dáng của nàng vẫn như cũ không hề nhớ tới hắn. Ta không phải là Vô Song ngươi muốn tìm, Vô Song thản nhiên mở miệng nói. Ta không có nhận lầm, ngươi là phụ nữ của ta, có hóa thành cho ta cũng nhận ra. Long Nhất nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp của Vô Song, mang theo khí phách mãnh liệt mà nói. Làm càn, Vô Song quát lên một tiếng, hai tròng mắt chợt lóe nét giận dữ, hàn khí đột nhiên phát ra. A, đang đem rượu tới nhân viên phục vụ kêu lên một tiếng sợ hãi, tay thả bình quang vinh nhất đả dũng sĩ trên mặt đất, bể tan tành, mang theo mùi rượu phát ra gay gắt trong không khí, thì đã bị hàn khí trên người Vô Song làm cho đông lại. Long Nhất vung tay lên, một đạo chân khí đánh vào trên người nhân viên phục vụ nọ, cũng không bận tâm đến nàng, mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt tỏa ra hàn khí thấu xương của Vô Song nói. Nàng một ngày là phụ nữ của ta, thì vĩnh viễn là phụ nữ của ta, cho dù nàng mất trí nhớ, sự thật này cũng không thay đổi. Vô Song sát khí vừa hiện, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, từ trong đôi mắt đen nhán của Long Nhất, nàng cảm giác được hắn không có nói dối, nhưng bản thân mình làm sao có thể là phụ nữ của hắn. Đang lúc này, Long Nhất liếc mắt phát hiện trên cổ trắng như tuyết của Vô Song có một vòng lụa. Nếu hắn không nhìn lầm, đó là vật mà hắn khi rời khỏi băng cung đã để lại trên người nàng. Vô Song thấy ánh mắt Long Nhất dừng lại trên ngực nàng, không khỏi có chút tức giận. Nàng hừ lạnh một tiếng, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, cơn lốc băng nổi lên, Long Nhất bị biến thành một pho tượng băng. Răng rắc một tiếng, Long Nhất đã dùng nội lực làm vỡ nát băng trên người, cười nhìn Vô Song nói. Bây giờ ta có chứng cớ chứng minh nàng là phụ nữ của ta.